Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh quyết là không nghênh chiến. Chị Vân à, chị còn nhớ rõ Tần tiểu thư hay không? Từ Hiên kêu lên. Chị Vân vẫn cảm thấy Tần Linh nhìn có điểm quen mắt, đến khi đứng trước mặt cô rồi mới nhớ ra. À, cô có phải là cô gái mập ngày đó không? Nói xong, cô cũng cảm thấy có chỗ không đúng. Hiện giờ Tần Linh toàn thân cao thấp cũng không có chỗ nào mập cả. Cũng là vì cảm tạ chị Vân lần trước đã cho tôi cơ hội, làm cho tôi có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của chính mình nha. Tần Linh thản nhiên cười một tiếng. Chị Vương là nhân vật nào chứ? Trong cái vòng luẩn quẩn này lăn lộn lâu như vậy, bản lãnh nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện chính là đệ nhất. Làm sao có thể không đọc rõ trong lời nói của Tần Linh còn có một hàm nghĩa khác đây? Bất quá, cô cũng không thể cùng với Tần Linh so đo. Một mặt là độ tuổi của chính mình, hơn nữa Tần Linh còn là nhị tiểu thư nhà họ Tần. Thân phận này đúng là có vài phần không nhỏ. Bởi thế rất nhanh, chị Vương đã thay bằng vẻ mặt tươi cười. Tần tiểu thư à, nhiều ngày như vậy không thấy, em thật sự là càng ngày càng đẹp nha. Chị không nhận ra em được nữa rồi đó. Cô ánh mắt liền xoay chuyển đồng thời nói. Mà đúng rồi Remio à, bộ quảng cáo mới lần này, mời Tần tiểu thư làm nữ viên chính có được hay không hả? Lại là quảng cáo ư? Tần Linh trong lòng không khỏi phòng bị. Tạ Tử Hiên khẽ khẽ sờ cằm, lại còn dùng vẻ mặt tựa tiếu phi tiêu mà nhìn Tần Linh. Em thật sự là không có ý kiến. Tần tiểu thư xinh đẹp như vậy, chưa sợ đoạt mất sự nổi tiếng của em. Chị Vương không sợ hay sao chứ? Em cũng có ngày sợ người khác cướp mất sự nổi bật của mình sao hả? Chị Vương là người làm ăn, việc gì trước mắt đều biết phân biệt thỏa đáng. Đương nhiên khi nhìn thấy Tần Linh đứng bên cạnh Tạ Tử Hiên, cô vui mừng phát hiện khí chất của hai người thế nhưng lại xứng đôi đến mức kinh ngạc. Bề ngoài của Tạ Tử Hiên là vẻ đẹp theo khuôn mẫu mỹ thiếu niên, thế nhưng giơ tay nhấc chân tuyệt đối không thiếu đi vẻ nam tính. Mà Tần Linh dáng người cao gầy, ánh mắt khí chất hào hùng, hiếm thấy ở những cô gái khác, ngoại hình cũng xinh đẹp hơn người. Mỹ nam cùng bạn gái ngang ngược, ở thời nay rất được ưu chuộng nha. Loại tổ hợp hoàn mỹ này, có dùng ngàn vàng cũng khó tìm được. Vì thế, chị Vương lại cố gắng thuyết phục Tần Linh. Thế nào hả, Tần tiểu thư? Lấy tình hình của em hiện tại, nếu mà đánh tới lĩnh vực quảng cáo nhất định sẽ làm kinh động tất cả mọi người đó. Chị cam đoan lần chụp ảnh này sẽ thành công tốt đẹp. Sự việc lần trước tuyệt đối sẽ không lại phát sinh đâu. Tần Linh lướt mắt nhìn Tạ Tử Hiên một cái, lại bắt gặp hắn đang khoanh tay, đứng đó mỉm cười nhìn cô. Nếu như nhị tiểu thư cảm thấy được hợp tác cùng với tôi sẽ có gánh nặng, thì tôi tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nghe thế vậy, Tần Linh bật thốt. Tôi thực là vinh hạnh. Lúc này đây cô vươn tay tới, hợp tác vui vẻ. Mà Tạ Tử Hiên cũng vươn tay nắm lấy. Khi hai bàn tay tiếp xúc lẫn nhau, anh cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng như là lửa nóng lên lòng bàn tay. Thỉnh tướng không bằng kích tướng, xem ra anh đang càng ngày càng thấu hiểu được tính cách của cô rồi. Kỳ thật, lên tiếng giúp đỡ của chị Vương thuyết phục Tần Linh không hoàn toàn là vì công việc, mà trong này anh cũng ẩn giấu một ít tâm tư. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ mơ hồ, thế nhưng lại có lúc kiên cường không chịu khuất phục, làm cho anh có cảm giác tò mò trước đây chưa từng có, liền nghĩ muốn tìm hiểu sâu hơn về cô nữa. Tần Linh khi tỏa sáng trước màn ảnh, liệu sẽ có bộ dáng như thế nào đây? Anh nén lòng chờ mong, so với chị Vương cũng là không kém. Nụ cười hiện lên trên khóe môi, nhưng lại không phát hiện ra giờ phút này, ở trong mắt anh dao động tràn ngập tán thưởng, một loại tình cảm đặc biệt nào đó. Bởi vì lần đầu tiên chụp hình như thế này là để quảng cáo mỹ phẩm, nên hôm nay, Tần Linh cùng Tạ Tử Hiên phá lệ trang điểm cực kỳ kỹ càng. Thợ trang điểm cho hai người bọn họ chính là Frankis, thợ trang điểm có tay nghề đẳng cấp thế giới. Hắn chọn cho hai người bọn họ một bộ đồ hóa trang các vị thần Hy Lạp. Tần Linh giả trang thành nữ thần Athena, còn Tạ Tử Hiên thần Thái, dương Apollo. Wonderful! Frankis nhìn hai người bọn họ sau khi hóa trang xong, liền không nhịn được mà vỗ tay. Hai người thực sự là vô cùng xung đôi đó nha. Tần Linh nâng nhẹ gấu váy trắng muốt, tay cầm trường, mái tóc tạo theo kiểu thời kỳ phục hưng, kết hợp với bộ váy trắng xóa, càng làm tôn lên làn da trắng mịn tinh khiết của cô. Quả thật là có phong vị của một vị chiến thần. Bên cạnh đó, Tạ Tử Hiên cũng sẵn sàng có một khí chất tương tự như là của nam thần Apollo. Việc anh hóa trang thì lại càng không có vấn đề gì cả. Lúc hai người đứng trước công kính, thì Tạ Tử Hiên mở miệng. Lần này chụp, có cần chú ý hay có yêu cầu gì đặc biệt hay không chứ? Bộ ảnh này mang chủ đề là cuộc chiến của Apollo cùng chiến thần Athena. Cho nên hai người không cần quá câu nệ, cũng không cần quá thân thiết. Tốt nhất là biểu hiện xa cách một chút. thêm một chút là không ưa đối phương cũng không sao cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net